Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 497. Góc truyện audio.com. Chương 497. Cũng có người sợ bị lấy việc này ra so sánh, cho nên lôi việc Đường Ninh xa lánh fan hâm mộ ở sân bay để thêu dệt. Không có diễn viên nào không mong muốn được đứng trên một sân khấu quốc tế như Hollywood. Không có diễn viên nào không mong muốn nổi tiếng toàn cầu. Nếu thật sự có một đạo diễn nước Mỹ tìm đến trước cửa, họ không tin Hải Thụy sẽ để Đường Ninh bỏ qua cơ hội tốt này. Vì vậy, Đường Ninh làm vậy cũng là hợp lý. Mà lúc này, trước khi Đường Ninh muốn rời Mỹ, quả thật đã có mấy đạo diễn Mỹ liên hệ với Mạc Đình. Thực ra, trước đó đối phương cũng đã liên hệ với Hải Thụy, nói là thiếu một vai gốc người phương Đông. Mà lần này Đường Ninh đã tạo ra một làn sóng lớn tại Hoa Kỳ. Thực tế cũng khiến cho không ít người Mỹ khó tính bắt đầu thay đổi thái độ đối với các diễn viên châu Á, bọn họ hoàn toàn không có xích mích. Cũng sẵn sàng tạo cơ hội cho diễn viên châu Á thể hiện bản thân. Nhưng Đường Ninh vẫn khéo léo từ chối. Thực sự xin lỗi, tôi thực sự có lý do không thể đóng bộ phim này. Cảm ơn sự đánh giá cao của ông. Đối phương sẵn sàng để lối thoát cho Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh vẫn là tự mình làm ra phong thái của mình. Điều này đối với những người nhiều năm không có cơ hội ra mắt ở Trung Quốc, sẽ cảm thấy Đường Ninh quá làm ra vẻ, nên khinh thường Đường Ninh ngày càng kịch liệt hơn. Hôm sau, Đường Ninh và Mạc Đình trở về Thịnh Kinh. Sau khi biết vụ xì căng đan xa lánh fan hâm mộ, trước hết là rất lo lắng. Nhưng vì sự an toàn, Đường Ninh không thể đi lại bình thường. Lúc này, Đường Ninh, sự nghiệp diễn viên cũng đang lên cao, trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Nhưng ánh hào quang của cô đã cản đường nhiều người phía sau. Thậm chí có nhiều nghệ sĩ trong công ty bắt đầu bảo nhau kết hợp lại, xa lánh Đường Ninh. Đường Ninh lần này đã tát vào mặt rất nhiều người, cũng không hề tôn trọng nghệ sĩ nước ngoài. Cô ta càng đắc tội nhiều người. Không phải mọi người cũng sẽ thấy vui sao? Khi làm người mẫu, cô ta từng không coi ai ra gì thì không nói. Giờ làm diễn viên, lại cứ làm ra bộ dạng cao cao tại thượng. Nhìn thật làm cho người ta phát ngán. Người trong giới đều âm thầm truyền tai nhau. Chỉ cần có cơ hội hạ được Đường Ninh thì phải nắm bắt. Chỉ cần là chuyện có tác dụng thì không cần nương tay. Quên đi, các người có thể đụng đến Hải Thụy sao? Huống hồ, trong chuyện này các cậu nghĩ Hải Thụy không hiểu rõ hay sao? Mạc Đình chính là người đầu tiên biết rõ các người đang làm gì sau lưng. Vậy thì sao? Hải Thụy là có thể đối phó với một công ty, nhưng mấy chục công ty thì khác khác. Anh ta có thể làm gì với chúng ta? Nhiều người kiếm củi đốt lửa cao. Cậu không hiểu câu này sao? Trong một hộp đêm tư nhân cao cấp vắng vẻ, vài diễn viên thường tụ tập để thảo luận về Đường Ninh. Dù sao thì tôi cũng không tham gia vào chuyện này. Tôi chỉ đứng xem mọi người biểu diễn. Một người phụ nữ tóc dài buộc sau đầu thản nhiên nói. Háo hức thật, để rồi xem. Trong giới này đã có quá nhiều người nhẫn nhịn Đường Ninh đủ rồi. Lần này chắc chắn phải thoải mái dạy dỗ cô ta. Ai to gan như vậy? Các người đã nghĩ ra cách rồi sao? Còn ba người đàn ông nhắm nháp ly rượu đỏ, cười thâm hiểm, có người đoạt được tài nguyên của Đường Ninh ở Mỹ. Đừng quên, cái giới này có lớn nữa cũng chỉ đến thế. Chị Long rất giỏi nắm bắt tin tức ngầm. Cho nên trước khi Lục Chiết nghe được tin tức, chị Long đã biết được từ bạn bè của mình rằng có người muốn bày mưu hại Đường Ninh. Vì vậy chị ấy lập tức đến Khải Duyệt đề cảnh, bởi vì không hề biết rằng cô đang mang thai. Sự đến thăm đột ngột của chị Long khiến Đường Ninh lo lắng và vô thức che bụng của mình. Bởi vì cô ấy có linh cảm rằng việc cô ấy mang thai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chị Long. Đường Ninh, lần này là có chuyện gì vậy? Chị Long cảm thấy trước giờ cô luôn giấu kín tài năng của mình, không hề làm điều gì làm mát lòng công chúng. Tuy nhiên, Lần này lại khiến nhiều đồng nghiệp bất mãn. Em có biết ai đó đang ở đằng sau hãm hại mình không? Có người muốn làm gì sao? Đường Ninh ngồi trên sofa bình tĩnh hỏi chị Long. 2 ngày nữa em có một cuộc phỏng vấn. Quan trọng, nghe nói sẽ có người đưa tạo ra một vụ dùm beng. Cụ thể như thế nào? Chị cũng chưa tìm hiểu kỹ. Cứ mặc kệ đi. Đường Ninh không chút kinh sợ. Chị thực sự ngày càng không hiểu em nghĩ gì. Chị Long bây giờ thực sự không thể biết trong lòng Đường Ninh tính toán điều gì. Đường Ninh nghe xong những lời này, rốt cuộc cũng để tạp chí trong tay xuống. Nghiêm túc nhìn chị Long. Em có chuyện muốn nói với chị. Sao vậy? Chị Long nhíu mày nghỉ hoặc. Thật ra thì em đã mang thai được gần 3 tháng rồi. Đường Ninh thú nhận với chị Long. Và cẩn thận quan sát biểu cảm của chị ấy. Chị Long quả thực rất kinh ngạc. Nhưng sau đó nhìn bụng Đường Ninh. Vậy có nghĩa là chị sắp làm gì rồi sao? Chị Long cười thoải mái. Đây là chuyện tốt. Sao em cứ giấu chị? Đường Ninh không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn thấy chị Long. Chị Long như hiểu ý, cười nhẹ nhõm. Em nghĩ em không nói với chị thì chị sẽ không biết sao. Em đừng lo, chị không sao đâu. Oái oăm thay, mấy người đó vẫn rêu rao là em bị vô sinh. Thật muốn vả mặt những người đó. Cách chương.